Thái tử quá xấu bụng, chương 22, tái phát, ai đó rất phúc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là con dòng chính, Bắc Huyền Âm con mắt giấu giếm không giấu vết liếc nhìn nàng, dừng lại một hồi ở trên búi tóc của nàng, sau đó lại cúi đầu xuống, anh này đang có âm mưu. Hi hi, Trần Mụ biết Sở Chỉ Nguyệt hôm nay tiến cung, cho nên cố ý làm một cái phi tiên búi tóc cho Sở Chỉ Nguyệt. Cái búi tóc kia kiểu dáng thật rất đẹp mắt, trên búi tóc lại cắm hai cái châm châu lưu tô, càng lộ ra vẻ thanh lệ thoát tục của Sở Chỉ Nguyệt. Trên đường đi, Bắc Huyền Âm đều không có cùng nàng nói nửa câu, cho đến khi vài ni mao hô một tiếng đã đến, Sở Chỉ Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu lại nhìn Bắc Huyền Âm, nghĩ thầm Bắc Huyền Âm hôm nay không phải là cải tà quy chính rồi chứ, rõ ràng an phận như vậy. Sở Chỉ Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy phía trước kia cửa cung cao lớn, nàng dừng bước chân lại một hồi, đang nghĩ muốn nhờ Bắc Huyền Âm dẫn đường cho mình, để tránh chính mình trong hoàng cung không biết đường đi lạc mất. Quân Ngọc quận chúa, ngươi làm sao không đi nữa? Bắc Huyền Âm hỏi một câu, nhưng hắn còn chưa có nói xong, lại đột nhiên a một tiếng, Sở Chỉ Nguyệt vừa xoay người nhìn, chỉ thấy Bắc Huyền Âm thời điểm lúc xuống xe ngựa loạng choạng một cái, ngã về phía trước. Sở Chỉ Nguyệt theo phản ứng đương nhiên là đi đỡ lấy hắn, ai ngờ Bắc Huyền Âm trực tiếp ngã tới mình, đầu nàng ngửi được trên người hắn cái kia nhàn nhạt vị thuốc, sau đó một cái trời đất quay cuồng, nàng với Bắc Huyền Âm cùng té lăn một chỗ trên đất. Nàng trực tiếp làm đệm lót cho Bắc Huyền Âm luôn, hắn một đại nam nhân nện xuống, nàng đau đến nhe răng trợn mắt đều muốn một cước đá văng Bắc Huyền Âm ra. Thái tử điện hạ, vải ni mao hô một tiếng, vội vàng đi đỡ Bắc Huyền Âm lên. Bắc Huyền Âm bước chân bất ổn, sắc mặt cũng không quá tốt, thanh âm suy yếu. Bệnh lại tái phát, không thể đứng vững được. Hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt còn ngồi dưới đất, liền vội vàng xoay người lại đỡ. Sở Chỉ Nguyệt trực tiếp đẩy tay của hắn ra, tức giận nói. Thấy ngươi hôm nay không đào hố tiền của ta, ta còn nghĩ đến ngươi đã cải tà quy chính rồi, ai biết thì ra ngươi là như thế này trả thù ta. Chấm, Bắc Huyền Âm vẻ mặt ủy khuất nói. Bổn thái tử quả thật là nhất thời đứng không vững, Quân Ngọc quận chúa đã hiểu lầm. Đúng vậy a, nhà của ta thái tử sẽ không chơi loại tiểu trò hề này. Thái tử điện hạ thân thể xác thực không tốt, vải ni mao nói, Sở Chỉ Nguyệt trừng mắt nhìn Bắc Huyền Âm, mỗi một lần gặp được Bắc Huyền Âm, cũng sẽ đều không có sự tình gì tốt phát sinh, chính nàng bò dậy, lại phát hiện búi tóc bị buông lỏng, một cây châm rơi xuống, 3000 tóc đen từ đỉnh đầu rơi tán loạn xuống. Vải ni mao khẽ giật mình, nhất định là vừa rồi búi tóc của Sở Chỉ Nguyệt bị đụng đập xuống mặt đất, búi tóc mới tán loạn như vậy. Bắc Huyền Âm ho khục một tiếng, cũng là mang theo một tia kinh ngạc. Tóc của ngươi, Sở Chỉ Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn không phải là bởi vì đỡ ngươi, ngươi bây giờ bảo ta như thế nào diện thánh đây, phải biết rằng, trước mặt đế vương dung nhan không chỉnh chu cũng là có tội đấy. Sở Chỉ Nguyệt tức giận đến nổi điên, hoàng thượng gọi chính mình tiến cung, vốn đã là một cái hồng môn yến rồi, ai ngờ nàng còn xảy ra cái chuyện này, lại vẽ thêm chuyện nữa cho xem. Nàng từ trên mặt đất nhặt lên cái kia hai cây châm, nhíu nhíu mày, nàng cũng sẽ không biết vấn cái gì búi tóc cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Huyền Âm tựa hồ cũng có một phần áy náy, đã nói. Tiểu quận chúa không nên kinh hoàng, bổn thái tử cũng biết vấn một hai cái búi tóc đơn giản, bổn thái tử vấn cho ngươi một cái, tất nhiên là sẽ không thu của ngươi bạc. Sở Chỉ Nguyệt thủy chung đều cảm thấy không yên lòng Bắc Huyền Âm, nàng suy nghĩ một chút đem tóc của mình sửa sang, tiếp theo liền thắt lại cái mái tóc thả rủ xuống bên vai phải chính mình. Bắc Huyền Âm thấy nàng hai tay nhanh nhẹn, rõ ràng nhanh như vậy liền đem tóc của mình chuẩn bị tốt, rõ ràng vẻn vẹn là thắt lại mái tóc mà thôi, nhưng trong sự đơn giản, lại càng lộ ra vẻ linh động của nàng. Thái tử điện hạ cầu ngươi đừng đem đến tai họa cho ta nữa. Về sau ngươi đang ở đầu đường bên này, ta liền lập tức hướng cuối phố mà đi. Sở Chỉ Nguyệt nói xong, liền xoay người. Cửa cung chỗ ấy, sớm đã có cung nữ đang đợi. Nếu như Bắc Huyền Âm không phải thái tử, nàng thật đúng là muốn hung hăng giáo huấn Bắc Huyền Âm một trận. Ánh mắt Bắc Huyền Âm tối sầm lại, nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt đi theo cung nữ tiến vào hoàng cung, hắn cũng phiền lòng theo tựa hồ là hít một tiếng. Sau khi nàng chính mình thắt lại mái tóc tựa hồ so với phi tiên búi tóc trước càng thêm đẹp mắt. Anh này phúc hắc gì, sợ người khác thấy nguyệt nhà ta đẹp mà để ý, vải ni mao khóe miệng co quắp, hắn giống như đã hiểu được vì cái gì Bắc Huyền Âm vừa rồi lại đứng không yên. Vì cái gì muốn làm cho búi tóc của nàng loạn lên a, vải ni mao hỏi. Người đã quên, hôm nay nhị hoàng tử hồi cung, Bắc Huyền Âm nhạt vừa nói, xác định tình địch từ sớm, He he, Vải Ni Mao nghe xong, nao nao, nhị hoàng tử hồi cung, cái này cùng việc làm loạn búi tóc của Sở Chỉ Nguyệt thì có quan hệ gì à, hắn cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng mà Bắc Huyền Âm đã cất bước đi vào cửa cung, hắn cũng đành gấp gáp đuổi kịp, giống như hôm nay có một trò hay gì rồi đây, hắn nhất định phải nhìn xem mới được. Cái kia cung nữ dẫn Sở Chỉ Nguyệt xuyên qua nhiều ngõ hẻm, cứ vòng vài vòng, rốt cuộc đã đến ngự hoa viên. Lễ sắc phong tiểu quận chúa là ở trên Kim Lăng đại điện cử hành, cho nên tiểu quận chúa cũng chưa có đến qua hoàng cung các nơi, Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên cũng không có nhớ. Nhưng khi nàng đến ngự hoa viên về sau, liếc mắt nhìn qua cũng có chút giật mình, trong lòng suy nghĩ cái này quả nhiên là hoàng gia hoa viên, không chỉ có chiếm diện tích rộng lớn, hơn nữa trăm hoa đua nở, sướng đến không cách nào nói rõ. Ngắm hoa mát trong điện tụ tập nhiều người, Sở Chỉ Nguyệt đi vào điện nghỉ mát cũng chỉ nhận ra Bình Dương Hầu một người, còn lại mấy cái đại thần kia trong đầu nàng có vài phần trí nhớ mơ hồ. Nô tài tham kiến hoàng thượng, quân ngọc quận chúa đã đưa đến. Cái kia cung nữ thi lễ một cái, sau đó liền lui giữ ở một bên. Sở Chỉ Nguyệt có chút ngước mắt, liền cũng trông thấy nữ tử ngồi ở chủ vị, nàng kia tướng mạo cực đẹp, ung dung hoa quý, ăn mặc cung trang màu đỏ chót, thêu lên hai cái hoàng long, hiển lộ rõ ràng thân phận đế vương, nàng nữ đế Lăng Quốc đã tại vị 10 năm. Sở Chỉ Nguyệt tiến lên hành lễ, thế nhưng là Lăng Quốc nữ đế cũng đã mở miệng nói. Tiểu Nguyệt Nhi, không cần hành lễ, mau tới chậm bên người ngồi xuống. Nàng nao nao, Lăng Quốc nữ đế xưa nay không coi trọng tiểu quận chúa, hôm nay làm sao lại thay đổi thành cái dạng này. Sở Chỉ Nguyệt tuy rằng nghi hoặc thế nhưng là nữ đế cũng đã mở miệng, nàng liền cũng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng có người kiềm chế không được, có người đứng dậy, nói. Hoàng thượng, quân ngọc quận chúa căn bản không có tư cách ngồi ở bên người hoàng thượng, mời hoàng thượng nghĩ lại. Nữ đế khiêu mi, lườm người nọ liếc. À, thừa tướng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tiểu Nguyệt Nhi là quận chúa, tại sao không có tư cách ngồi ở bên người trẫm? Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm cười lạnh một tiếng, không nói đến nữ đế có mục đích gì, nhưng là hôm nay trận đùa giỡn này xem như đã bắt đầu. Đông thừa tướng nhìn Sở Chỉ Nguyệt liếc, thần sắc lạnh lùng, nói. Ngày trước quân ngọc quận chúa tại trên đường cái đả thương thần tiểu nhi tử, nàng trong mắt không có vương pháp, như thế đanh đá ác độc, lý nên nghiêm trị mới phải. Nàng lại có tư cách gì ngồi ở bên người hoàng thượng? Nữ đế nhẹ nhàng nhíu mày, hai cái chân mày lá liễu vặn cùng một chỗ, nàng nụ cười trên mặt cũng đã thu lại, nàng xem hướng Sở Chỉ Nguyệt, đế vương uy nghiêm lập tức liền tán phát ra rồi. Tiểu Nguyệt Nhi, việc này thật đúng. Sở Chỉ Nguyệt trong lòng nghĩ, Lăng Quốc nữ đế hẳn là biết rõ chuyện này, cũng biết thừa tướng hôm nay sẽ cáo trạng, cho nên mới cố ý gọi nàng tiến cung. Hiện tại nữ đế lại hỏi nàng có phải thật vậy hay không, là cho nàng cơ hội giải thích hay vẫn là nàng thật sự không biết việc này. Sở Chỉ Nguyệt liền cũng hồi đáp, đúng vậy, Bình Dương Hầu liền lập tức chen miệng nói. Hoàng thượng, thần hôm qua đi nhìn qua Đông tiểu công tử, tay phải của hắn đã phế, cần thiên hạ kỳ dược đoạn tục cao mới có thể chữa tốt. Người nào không biết cái này đoạn tục cao liền hoàng cung đều không có, Đông tiểu công tử tay phải nhất định là bị phế rồi, mời hoàng thượng vì Đông tiểu công tử chủ trì công bằng. Sở Chỉ Nguyệt bất động thanh sắc, xem ra hai người kia là cùng nhau liên thủ rồi. Mà ở trong điện nghỉ mát còn có những đại thần khác, bọn hắn tự nhiên là người cho thừa tướng như thiên lôi sai đâu đánh đó, hiển nhiên là giúp đỡ Đông thừa tướng nói chuyện đấy. Nữ đế lập tức liền đen mặt, lạnh lùng nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nhi, trẫm nhìn ngươi vẫn luôn an phận, nhưng ngươi bây giờ lại dám đả thương người như vậy. Người như thế này không phụ lòng Huệ Bình quận chúa sao? Hoàng thượng, quân ngọc có thể hay không giải thích? Nữ đế khẽ giật mình, nếu người bình thường, đã sớm biện giải cho mình rồi, thế nhưng là Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng còn hỏi mình có thể giải thích không? Nàng vẫy vẫy tay, trong tay vàng dòng hộ giáp lóe quang. Đương nhiên có thể, vậy là tốt rồi, hoàng thượng vừa rồi mới mở miệng liền hỏi quân ngọc như thế nào không phụ lòng mẹ của mình, trong nội tâm liền sợ hãi, hoàng thượng đây là nghe người bên ngoài nói mấy câu liền đem ta cho định tội rồi, chẳng lẽ định chắc sẽ không nghe quân ngọc giải thích? Sở Chỉ Nguyệt chậm rãi nói. Nữ đế chợt cười, nói, làm sao có thể đây, trẫm vừa rồi cũng chỉ là kinh ngạc, ngươi cũng biết, mẹ ngươi được dân chúng kính yêu, mà ngươi là nữ nhi của nàng, là trẫm có chút thiếu sót rồi. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, nói ra, quân ngọc thật là đả thương Đông Trác Kinh, nhưng mà quân ngọc là bất đắc dĩ. À, lời này nói như thế nào? Nữ đế hỏi, Đông thừa tướng chừng Sở Chỉ Nguyệt nói, hoàng thượng, nàng không phải bất đắc dĩ. Ngày đó tiểu nhi chẳng qua là trên đường chặn đường quận chúa thôi, cùng quận chúa nói nhiều hơn hai câu, quận chúa liền ra tay đả thương người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nhi tay phải phế đi, tháng sau chính là khoa cử cuộc thi, tiểu nhi cũng là không thể tham gia. cả đời này, cũng là không có trông mong gì rồi. Hơn nữa hôm qua tiểu nhi còn muốn đi tìm cái chết, may mắn thần phát hiện can ngăn kịp thời. Nói qua, Đông thừa tướng Thanh Âm liền cũng nghẹn ngào đứng lên, càng là quỳ trên mặt đất nói. Mời hoàng thượng nhất định phải cho tiểu nhi chủ trì công bằng. Hắn đi đầu, Bình Dương hầu cũng là theo sau quỳ xuống, cũng nói. Ngày ấy quân Ngọc quận chúa còn sai khiến rồi một cái bạch miêu chảo đả thương con dâu thần, làm hại nàng hủy dung, hoàng thượng hiện tại quân Ngọc quận chúa chẳng qua là ra tay đả thương người, khó bảo toàn về sau sẽ không giết người, mời hoàng thượng không nên nuông chiều. Hai người theo đầu quỳ xuống, mấy cái đại thần trong nghỉ mát điện cũng liền quỳ xuống, cũng nói lại để cho nữ đế hảo hảo trừng trị Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt nhìn bọn họ một người một câu, quả nhiên là không có cho chính mình thời gian mở miệng, nàng âm mặt lạnh nghe thấy nữ đế nói ra. Quân Ngọc, ngươi thật sự quá phận, cho ngươi kế thừa mẹ ngươi quận chúa vị, không phải để cho ngươi diễu võ dương oai, mà là cho ngươi vì Bắc Lăng quốc làm ra cống hiến. Ngươi như thế đức hạnh, sao có thể đủ phong làm quận chúa, sao có thể quản lý được năm thành đất phong. Sở Chỉ Nguyệt giật mình, nguyên lai nữ đế là muốn phế đi nàng quận chúa vị. Hoàng thượng, Bạch Miêu chảo tổn thương Tần Thiến Nhi, là Bạch Miêu của Thái tử Điện Hạ. Sở Chỉ Nguyệt nói. Hơn nữa quân Ngọc vì sao đả thương Đông Trác Kinh, ngày đó trên đường mỗi một người ở đó đều biết là chuyện gì xảy ra, quân Ngọc tự nhận là không có làm sai, hoàng thượng nếu là vẫn chỉ tin nghe lời từ một phía cứ đem quân Ngọc định tội. Nàng âm thầm nắm chặt nắm đấm, hôm nay đối với nàng rất bất lợi, không nói đến Bình Dương hầu cùng Đông thừa tướng đều nhằm vào nàng, hơn nữa liền Lăng quốc nữ đế cũng muốn thu lại quận chúa vị của nàng, coi như là nàng giải thích nữ đế cũng sẽ không nghe, chỉ biết định tội của nàng. Cách chương.